Thể Tu Chi Tổ, chương 1118 Thi Vương Thần Thông, hạ. Góc truyện audio.com, đạo này nguyên khí kiếm bạo tạc uy năng vô cùng kinh khủng. Thi Vương cốc trên mặt đất kiên cố nham thạch, đều bị tạc ra một vài mười trượng hố to, vẻn vẹn sót lại một chút thi khí. Đầu kia giữ tận cao lớn cương thi, phảng phất bị cỗ này đáng sợ công kích oanh thành bụi bay. Có chút không đúng. Cố Đức Minh không có chiến thắng vui sướng, ngược lại nhướng mày, kia ẩn chứa ý chí chi lực thần thức hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Sau đó hắn phảng phất phát hiện cái gì, thể nội chân nguyên một trận phun trào, hai tay pháp ấn một kết, hai viên màu xanh linh cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Bỗng nhiên hướng dưới thân ném một cái, cơ hồ trong cùng một lúc, hắn phía dưới trên mặt đất toát ra một đoàn màu vàng linh quang, một cái khổng lồ giữ tận cương thi chui ra mặt đất nham thạch. Phóng lên tận trời, nó kia cồng kềnh thân thể nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất không có nhận đến tổn thương gì, thân hình linh hoạt, một cái nghiêng người, tránh thoát hai viên ẩn chứa hùng hậu pháp lực công kích. Bay thẳng Cố Đức Minh pháp thể, nhưng ai biết, nương theo lấy một đạo mãnh liệt thanh quang. Hai viên linh cầu một trận vặn vẹo, vậy mà hóa thành tầm 10 căn dài hơn một trượng thô to sợi đằng. Phía trên mọc đầy lục sắc gai nhọn, ẩn ẩn có từng điểm vầng sáng chớp động, nó giống như là một cái xanh mơn mởn bạch tuộc, giang ra xúc tu, lấy tốc độ như tia chớp, đem bên cạnh thân một chân cương thi bao vây lại, những cái kia trên mũi nhọn, đồng thời ngưng tụ ra từng hạt mực điểm sáng màu xanh lục. Tán tại cương thi bên ngoài thân lân phiến cùng lông xanh bên trên. Muốn thẩm thấu tiến đối phương thể nội, bỗng xuất hiện dây leo, để một chân cương thi đến không kịp trốn tránh, bị nhốt ở giữa không trung. Bất quá nó phản ứng cực nhanh, tay phải cái kia giống như là sáp dầu đổ bê tông nắm đấm đưa ra ngoài. Phía trên ba cái hố đen bên trong, truyền ra mãnh liệt hấp lực. Dây leo trên mũi nhọn ngưng kết ra điểm sáng, trực tiếp bị hút vào. Ngay sau đó trên bờ vai Cốt Thư toát ra hai đoàn ám tử sắc lôi quang. Một chân trên cũng nổi lên một tầng ngọn lửa màu vàng sẫm. Cái này lôi hỏa chi lực phát ra khí tức kinh người. Không chút nào thấp hơn dây leo trên linh áp, oanh, một đoàn màu vàng tím lôi hỏa vỡ ra. Tầm 10 căn thô to dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo bắt đầu. Sau đó một chân cương thi kia như thùng nước thô hai tay bên trong. Tuôn ra đáng sợ man lực, hướng ra phía ngoài khẽ trống. Những này dây leo tùy tiện bị xé nát, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ra. Giữa không trung Cố Đức Minh, trải qua dây leo một lát ngăn cản. Trước người nhiều hơn một thanh dài ba thước màu xanh sẫm ngọc thước. Đúng là hắn thai nghén nhiều năm bản mệnh pháp bảo, thanh nguyên xích, món pháp bảo này bên trong đồng dạng dung nhập thái ất đá xanh. Bành nguyên hóa món kia phỏng chế linh bảo huyền thanh xích. Mặc dù thủ pháp luyện chế tham khảo hỗn nguyên kiếm, nhưng hắn kết cấu nguyên hình lại là thanh nguyên xích, theo Cố Đức Minh chân nguyên rót vào. Thanh nguyên xích bắn ra một đạo dày đặc màu xanh kiếm quang. Một cỗ phảng phất có thể xé rách hư không khí tức hiện ra. Đánh phía vừa mới thoát khốn cương thi, kia ngập trời thanh thế. Không chút nào thấp hơn nguyên khí hóa hình chi uy. Đối mặt kích xạ mà đến công kích, một chân cương thi trong mắt không lặn chút nào. Đùi sau bên cạnh ngân sắc cánh thịt hơi vẫy một cái. Một đạo ẩn chứa âm hàn đến cực điểm phong thuộc tính linh lực hiện lên. Thân thể cao lớn hoảng hốt dưới, liền hóa thành một cơn gió mát, biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang đã mất đi mục tiêu, trực tiếp oanh kích trên mặt đất. Đạo này thái ất thanh quang hình thành kiếm khí tại hóa thần kỳ chân nguyên thôi động dưới. Phảng phất muốn đem Trung Minh Sơn đâm xuyên đồng dạng. Liên tục không ngừng tiếng oanh minh từ nham thạch bên trong lỗ đen truyền ra. Không biết đánh vào bao sâu, phong độn thuật, cảm giác được phong thuộc tính khí tức, Cố Đức Minh trong mắt hơi híp, bên ngoài cơ thể thanh quang hộ thuẫn bên trên, bỗng nhiên tuôn ra một đoàn viên cầu hình sương mù, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, bên trong còn ẩn chứa một cỗ sinh sôi không ngừng ý chí chi lực. Vừa làm xong đây hết thảy, sau lưng 10 trượng trở lại bên ngoài, một chân cương thi thân thể cao lớn một cái lảo đảo. Từ trong hư không ngã xuống, nó trong mắt lóe lên một tia kinh dị, thể nội cuồn cuộn lấy một cỗ khí huyết chi lực, mi tâm tinh thể hướng thân thể phúc tràn ra một đạo thải sắc linh quang. Đùi sau ngân sắc cánh thịt kích động hai lần, lại hóa thành thanh phong, biến mất ở trong sương mù, còn có thể thôi động phong độn. Cố Đức Minh con ngươi hơi co lại, hắn vừa mới lấy bí thuật đem ý chí chi lực cùng chân nguyên hiển hóa bên ngoài. Tại cái này sương mù phạm vi bên trong, tu vi so với hắn nhỏ yếu tồn tại, căn bản thi triển không được thuấn di chi pháp, nhưng đầu này cương thi, y nguyên có thể sử dụng phong độn thuật, nói rõ hắn thể nội có được cùng ý chí chi lực cùng chân nguyên đối kháng năng lượng. Những ý nghĩ này tại Cố Đức Minh trong đầu chợt lóe lên. Một chân cương thi kia thân thể cao lớn, liền ra hiện tại trước người hắn, trên cánh tay trái một loạt cốt thứ, bao vây lấy một tầng kim sắc quang mang, mang theo hàn ý lạnh lẽo, đâm về phía hắn bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang. Mặc dù bị địch nhân cận thân, nhưng Cố Đức Minh cũng không có vẻ bối rối, trước người linh quang chớp động. Xuất hiện một bức tượng lấy hoa văn hình tròn mộc thuẫn. Thanh nguyên xích tại hùng hậu chân nguyên rót vào dưới, lại một đường phảng phất xé rách hư không kinh khủng kiếm khí bộc phát. Đánh phía lồng ngực của đối phương, một chân cương thi trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Âm hàn chi lực phun trào, ngực vị trí một lần nữa nổi lên một cái ngũ giác hình kim sắc linh quang thuẫn. Cùng lúc đó, cánh tay trái cốt thứ trên bỗng nhiên hàn mang đại phóng. Phía trên một tầng kim sắc quang mang trực tiếp đi ra ngoài. Hóa thành mấy đạo âm hàn vô cùng cốt tiễn, vòng qua đối phương mộc thuẫn, đánh phía đối phương bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang. Ầm ầm, một đoà hỗn tạp kim thanh ánh sáng màu choáng khí mây ở giữa không trung nổ tung. Chấn thiên tiếng nổ trong núi quanh quẩn. Từng tầng đáng sợ khí lãng dư ba, hướng về bốn phía lật lăn đi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ trong mây bắn ra. Song phương riêng phần mình bị kim sắc cùng màu xanh vầng sáng bao vây. Vô số đạo đáng sợ nguyên khí uy áp, ở giữa không ngừng bộc phát ra, không biết là trước đó chiến đấu dư ba, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, đại lượng bị đè ép đi ra khí âm hàn. Bắt đầu hướng trên bầu trời hội tụ, một mảnh nồng hậu dày đặc màu xám đen âm hàn chi mây. Dần dần hiển hiện trên không trung, một chân cương thi ngực ngũ giác hình tấm chắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn bên ngoài cơ thể trên lân phiến, bao phủ một tầng kim sắc vầng sáng, cánh tay trái cốt thứ không ngừng đánh phía Cố Đức Minh. Mà nó kia sáp dầu đổ bê tông nắm đấm phải. Lại trở thành một cái đen nhánh lỗ thủng, bên trong không ngừng có hấp lực truyền đến, cũng không biết ra sao thần thông, liền ngay cả thanh nguyên xích bên trong thái ất thanh quang đều có thể thôn phệ gần nửa. Mà những cái kia bị hấp thụ thanh quang, không biết làm sao, lại sẽ vận chuyển tới cương thi cánh tay trái cốt thứ bên trên. Phản công hướng đối phương, trên bầu trời âm hàn chi trong mây. Thỉnh thoảng rớt xuống một đạo màu xám đen âm hàn khí trụ. Tinh chuẩn địa rơi vào một chân cương thi trên thân, cỗ này đậm đặc khí trụ, cấp tốc đền bù lấy cương thi hao tổn âm hàn chi lực. Cố Đức Minh thần sắc 10 phần ngưng trọng, trong tay pháp ấn không ngừng, thanh nguyên xích cùng mộc linh thuẫn vờn quanh ở xung quanh người. Còn thỉnh thoảng đánh ra một đạo nguyên khí kiếm, theo giao thủ tăng nhiều. Hắn đã cảm nhận được cái kia khổng lồ thi khí bên trong. Ẩn chứa 5 loại khác biệt khí tức, nói rõ đầu này cổ quái cương thi, là ngũ đại thi vương lấy một loại bí thuật dung hợp mà thành. Cái này dung hợp sau cương thi, thể nội có được một cỗ cùng chân nguyên xứng đôi năng lượng màu vàng óng. Đối phương thần thức mặc dù không có ý chí chi lực, nhưng bên trong ẩn chứa một loại đặc thù khí tức. Không sợ chút nào hóa thần ý niệm, trừ cái đó ra, đầu này cương thi còn đem ngũ đại thi vương thần thông cả hợp lại cùng nhau. Chân ngân sắc cánh thịt có thể thi triển phong độn thuật. tại năng lượng màu vàng óng gia trì dưới, tốc độ kinh người đến cực điểm. Mỗi khi hắn nghĩ bay ra âm hàn chi mây phạm vi thời điểm, đối phương liền sẽ lấy cái này thuấn di thần thông trước một bước tiếp thân đi lên. Hắn cánh tay phải có, là hiếm thấy kim thuộc tính thôn phệ chi lực, thậm chí có thể thôn phệ nguyên khí kiếm bộ phận uy năng. Mà cánh tay trái thi triển chính là lạnh băng chi lực. Chân ngoại trừ thuật độn thổ, còn ẩn chứa đặc thù nào đó linh diễm, những này ngân giáp thi biến dị thuật pháp, tại có thể so với chân nguyên năng lượng màu vàng óng thôi động dưới. Uy lực gần so với nguyên khí hóa hình yếu hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, một chân cương thi các loại thuật pháp thần thông, thi triển đến càng phát ra trôi chảy, thế công liên miên bất tuyệt, phảng phất mấy đại tu sĩ, liên tiếp không ngừng thôi động phòng chế linh bảo công kích đồng dạng. Cố Đức Minh dựa vào chân nguyên bên trong luyện hóa nguyên khí, thỉnh thoảng đánh ra nguyên khí hóa hình thần thông, mới thoáng ở vào thượng phong, vị này hóa thần kỳ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, sớm đã thu hồi lòng khinh thị, đối phương có vô cùng vô tận khí âm hàn tương trợ. Tựa hồ có thể trèo chống thật lâu, nhưng hắn chân nguyên bên trong nguyên khí, dùng một điểm ít một chút, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng phải dùng cực phẩm linh thạch khôi phục chân nguyên, khó trách có thể đem nguyên ma tông lão gia hỏa bức lui. Nhìn không thể có không sử dụng hỗn nguyên kiếm, Cố Đức Minh lại một lần nữa dùng nguyên khí kiếm bức lui đối phương. Một tay phất lên, trong tay nổi lên một thanh màu xám tiểu kiếm. Mặt ngoài răng đầy huyền ảo phù văn, lượn lờ nước cờ đạo thanh sắc vầng sáng. Xa xa một chân cương thi, tại thanh tiểu kiếm này xuất hiện về sau, phảng phất cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Mi tâm nhiều mặt tinh thể màu sắc hào quang tỏa sáng. Thể nội âm hàn chi lực lan lộn, thi khí trên lân phiến kim mang càng thêm lóa mắt. Cong, Cố Đức Minh thể nội chân nguyên phun trào. Vừa mới chuẩn bị thôi động Thái Huyền Tông chấn tông chi bảo. Một đạo ngắn ngủi tiếng kiếm reo hiện lên, hỗn nguyên kiếm thông linh đến cực điểm địa lơ lửng, mũi kiếm nhắm ngay phương bắc, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ý thức được cái gì, sầm mặt lại, ẩn chứa ý chí chi lực thần thức hướng về phương bắc khuếch tán mà đi. Cái gì người, ở đây lén lén lút lút nhìn trộm. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.